Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 599. Diệp Khuynh Thiên kiếp trước thân phận. Học sinh bình thường có khả năng thông qua học viện phân phối lao động nhiệm vụ thu hoạch được. Tỷ như đủ loại lao động, hoặc là đi học viện hậu sơn săn giết yêu thú, dùng yêu hạch đổi lấy minh bài. Cũng có thể thông qua tại sinh tử đài lên tỷ thí, lấy được thắng lợi, cái kia phe thua, hắn minh bài liền sẽ về ngươi. Lão sinh nói ra, dừng một chút, hắn phảng phất liền nghĩ tới một số chuyện. Mở miệng nói ra, còn có một loại phương thức chính là leo lên nội viện thanh vân bảng. Nội viện thanh vân bảng, lên học sinh, có thể mỗi ngày đều có thể đi vào đại hoang không gian. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nhỏ giọng hỏi hướng trong cơ thể Thiên Ca. Thiên Ca, vừa mới hắn nói đến đại hoang không gian thời điểm, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Khuynh Thiên, nếu như ta không có đoán sai, một trong thập đại thần khí đại hoang thần khí liền giấu ở đại hoang không gian bên trong. Nếu như có thể có thần khí tương trợ, ngươi như hổ thêm cánh. Về sau đụng phải ma thiên tổ chức người, cũng không cần có chỗ lo lắng. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa vô tận năng lượng, nhưng bây giờ ngươi chỉ là khai thác một điểm. Cái kia nắm thần khí có trợ giúp ngươi thu hoạch càng nhiều năng lượng. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên bắt đầu đối đại hoang không gian sinh ra mấy phần hứng thú. Cái này minh bài đích thật là cái thứ tốt a, ngay cả ta đều thấy thèm. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó cười híp mắt nhìn áo trắng lão sinh liếc mắt. Học trưởng, vừa mới câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng. Vì biểu đạt cảm ơn, ta quyết định thu lấy ngươi minh bài. Hả? Áo trắng nam tử kém chút bối rối. Còn có như thế cảm tạ ngươi. Bất quá, áo trắng nam tử không dám có nửa điểm không vui. Vội vàng đem bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay hiện ra hai đạo quầng sáng, đó chính là minh bài. Thu lấy hắn minh bài, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, hiện tại ta đối vật này cảm thấy hứng thú. Như vậy, cái kia 10 chi đội ngũ minh bài, đều đưa trở thành ta vật trong túi. Diệp Khuynh Thiên xem trong tay minh bài, từ tốn nói, nghe vậy. Cái kia mấy tên lão sinh hơi hơi sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn theo con mồi biến thành thợ săn. Thân thể hung hăng lắc một cái. Áo trắng nam tử nằm trên mặt đất. Cảm giác có chút không chân thực. Đã từng bọn hắn là tân sinh thời điểm. Bị lão sinh chơi đơn giản vô cùng thê thảm. Hiện tại trở thành lão sinh. Không nghĩ tới còn muốn bị tân sinh chơi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là nhất khổ cực kết quả. Nhìn như vậy đến này chút nội viện học sinh sở dĩ tốc độ tu luyện tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại đại hoang không gian. Tần Lăng Nguyệt đi tới chậm rãi nói ra, đúng vậy a, có điều ta cảm thấy hứng thú nhất là nội viện thanh vân bảng, những tên kia nhất định mạnh lạ thường. Này cũng càng thêm có thể kích thích sự phấn đấu của ta dục vọng. Mộ Dung Vô Địch trong mắt đều là chiến ý. Nghe vậy, mọi người dồn dập lắc đầu. Mộ Dung Vô Địch ra hỏa này, thật đúng là cái chiến đấu cuồng ma. Khuynh Thiên ca, chúng ta về sau làm sao bây giờ đâu? Thiên Tiêu hỏi, dựa theo bọn hắn trước đó nói sa mạc địa đồ con đường đi. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển. Cái này minh bài tại nội viện trọng yếu như vậy, mọi người có muốn hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút đâu? Đương nhiên muốn a, kể từ đó có lẽ ta liền có thể tại đại hoang không gian nhiều tu luyện một đoạn tháng ngày. Ta đây liền có cơ hội khiêu chiến thanh vân bảng những yêu nghiệt kia. Mộ Dung Vô Địch đầu tiên, đồng ý. Khuynh Thiên, ngươi sẽ không phải đánh mặt khác đội ngũ chủ ý a? Tần Lăng Nguyệt trừng to mắt hỏi, đúng vậy a, đây đối với chúng ta tới nói cũng tính một loại khiêu chiến. Cùng hắn bị bọn hắn ngược, không bằng trái lại ngược bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người dồn dập yên lặng. Thiên Tiêu lại ôn nhu nói ra, có Khuynh Thiên ca tại, ta tin tưởng bọn họ không phải là đối thủ. Ta đồng ý, vì có thể được đến càng nhiều minh bài. Bốc lên điểm hiểm tính là gì? Lại nói chúng ta cùng bọn hắn sớm muộn có một trận chiến. Hiện tại chỉ là muốn chủ động mà thôi. Tần Lăng Nguyệt cũng đi theo đồng ý. Vậy cứ như vậy, bất quá thu hoạch được minh bài về sau, ta cảm thấy trung bình phân phối cho thỏa đáng. Diệp Khuynh Thiên nói ra, mọi người dồn dập gật đầu. Có thể là trời cao chiếu cố. Diệp Khuynh Thiên đám người đem còn lại mấy chi đội ngũ toàn bộ bại trận, đem bọn hắn bài vị toàn bộ thu lấy. Chuyện này lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Học Viện. Từ trước tới nay lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Ban đêm, tất cả mọi người mệt mỏi đi vào nội viện hạch tâm. Học viện lãnh đạo vì mọi người chuẩn bị xong nhà trọ. Nhà trọ là cao nhân lấy tay pháp kiến tạo không gian mà thôi. Ngày thứ hai, mọi người thu đến thông chi. Mọi người dồn dập đi vào nội viện quảng trường. Nơi đó đứng rất nhiều học sinh. Còn có một người, chính là Chu Mộ Thanh. Tại dưới con mắt mọi người, Chu Mộ Thanh hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Mộ Thanh quát, mọi người tự nhiên rõ ràng giữa bọn hắn khúc mắc, dồn dập cười trên nỗi đau của người khác dâng lên. Đánh với ta, ngươi sẽ thất bại thảm hại, mãi mãi cũng sẽ hối hận. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngày mai chính là ước chiến thắng ngày. Nếu như ngươi là cái nam nhân, liền cùng ta ở đây tỉ thí. Nói xong Chu Mộ Thanh quay người rời đi. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Lâm Phù Đồ ở một bên cười ha ha. Đúng vậy a, chờ thần nữ giết chết họ Diệp, ngài tình địch liền lại thiếu một vị. Tình địch, hắn còn chưa xứng làm ta tình địch. Lâm Phù Đồ hừ lạnh nói, nữ nhân kia sẽ trả giá thật lớn. Hoa Thiên Tiêu ở một bên nỉ non nói ra. Vào lúc ban đêm, Diệp Khuynh Thiên cảm nhận được Thiên Vũ Học Viện nơi nào đó có một cỗ táo bạo năng lượng. Đây là có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, chỉ sợ là Thiên Vũ Học Viện lão Phật ra xuất quan. Thiên ca thanh âm chậm rãi vang lên, đi chiếu cố nàng, nhìn một chút có thể hay không đạt được điểm có ích tin tức. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên chạy như bay, đi vào thiên viện phụ cận trước một hang núi. Theo trong sơn động đi ra một cái thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên thời điểm, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hả, ngươi quỳ ta làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta là của ngài nô tỳ Tiểu Thanh a. Thiếu nữ nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Chính mình mặc dù thu không ít nô tỳ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Không có nàng, ngươi đến cùng là người phương nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta là ngài vạn năm trước nô tỳ. Vạn năm trước, lúc ấy còn chỉ có 13 tuổi ta. Ăn xin mà sống, là ngài thấy ta tội nghiệp, đem ta thu lưu, cũng là ngài xem ta đạo tâm cứng cỏi, đem bất tử công pháp truyền thụ cho ta, đồng thời đem Thiên Vũ Học Viện chia cho ta. Sau này, nghe nói ngài vẫn lạc, mỗi lần nhớ tới, ta đều đau đến không muốn sống. Vạn năm đến nay, ta một mực kiên thủ tại Thiên Vũ Học Viện, không hề rời đi nửa bước, liền là hy vọng ngài có thể trở về. Tiểu Thanh nói ra, lúc này, Diệp Khuynh Thiên rốt cuộc biết, người trước mắt là Thiên Vũ Học Viện lão Phật gia, cũng là vạn năm trước chính mình nô tỳ. Tốt, ngươi đứng lên đi, đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Tiểu Thanh vội vàng xoa xoa nước mắt, đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói cho Diệp Khuynh Thiên. Nguyên lai tại vạn năm trước, Diệp Khuynh Thiên đã danh chấn cửu giới, địa vị không thua cửu giới chúa tể Ma La. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,